Chương 2641, ta còn không có phát lực đâu. Đệ nhất bạo. Hắn không phải cái phế vật, hắn là một thiên tài, là một tên sát tinh á song, hắn lần này khẳng định phải làm thịt ta. Ta nghe nói, Hiên Viên Hưng Bình cùng Hiên Viên Ngọc Thành đều bị hắn giết đi, hắn như thế nào lại đem ta để vào mắt song, song, ta lần này hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn trong lòng trận trận kêu rên, điên cuồng cầu xin tha thứ, chỉ cầu Trần Phong có thể tha mình một cái mạng há. Biết mình sai thật sao? Trần Phong đi đến trước mặt hắn, nhìn lấy hắn, miệng góc hơi nhất câu, mang theo một vòng trêu tức ý cười, không dễ dàng à, ngươi lại còn có thế biết mình sai. Tiểu nhân đã sai, tiểu nhân thật sai, tiểu nhân hối hận vô cùng. Tha mạng, tuyệt đối không nên giết ta, van cầu ngươi, Trần công tử, tuyệt đối không nên giết ta. Hắn điên cuồng kêu rên cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, hắn cắn răng, run giọng nói ra, Trần công tử. Chương này phá miệng đắc tội công tử ngài, tiểu nhân nói nhiều như vậy nên chết, tiểu nhân cái này đem hắn phế đi nói, trường kiếm trong tay của hắn lóe lên, tiếp lấy chính là một tiếng ô ô kêu thảm. Sau một khắc, cái kêu ô ô tiếng kêu thảm thiết từ hắn trong cổ họng không ngừng mà truyền ra. Một miếng thịt đầu rơi trên mặt đất, đâm máu, đúng là lưỡi của hắn đầu. Hắn đúng là bả lưỡi của mình đầu đều cắt xuống. Trần Phong thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vòng phiền chán chi sắc, khoát khoát tay nói ra, được rồi, cút nhanh lên đi. Nhất định từ mình tuy nhiên bị Trần Phong mắng chửi, nhưng trên mặt lại là lộ ra nồng đậm vui mừng. Hắn biết mình đã trốn được một kiếp này, mình trốn được một cái mạng. Hắn hiện tại, lưỡi đầu bị phế, đã là không thể nào lại tại gia tộc Hiên Viên ở lại, nhưng là đối với hắn mà nói, đây đều là thứ yếu. Hắn bảo vệ tính mệnh, hắn quỳ trên mặt đất, hướng Trần Phong liên tiếp đập đầu, trong miệng ô ô, tựa hồ là đang phát ra cảm tạ loại hình. Trần Phong lại là cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Có không ít người đều ở bên cạnh nhìn thấy màn này, từng cái càng là tâm sinh kính sợ, đối Trần Phong tràn đầy một loại khó nói lên lời hoảng sợ. Rất nhanh, Trần Phong chính là cùng mẫu thân về tới ở lại cái kia trong tiểu viện. Một đi vào phòng, Hiên Viên Nhược Lan chính là trên mặt lộ ra khó nói lên lời hưng phấn chi ý, vỗ Trần Phong bả vai, lớn tiếng nói ra, Phong Nhi. Thật sự là quá tuyệt vời. Nàng vừa rồi lúc ở bên ngoài vẫn luôn là một bộ vô cùng lạnh nhạt dáng vẻ, mà bây giờ thì là hoàn toàn biểu lộ tâm tình của mình. Trần Phong mỉm cười, nói ra, mẫu thân, ngươi chỉ là ta cái kia vạn năm cấp bậc vũ hồn sao? Đương nhiên, Hiên Viên Nhược Lan nói ra, vạn năm cấp bậc vũ hồn, đại biểu cho ngươi chẳng những là một cái thiên tài quật khởi, mà lại ngươi tương lai có vô hạn khả năng. Giống ngươi tuổi như vậy, có được vạn năm cấp bậc vũ hồn. Ngày sau vũ hồn của ngươi không biết đạo sẽ tăng lên đến gì chủng loại cảnh giới, ngươi tương lai không biết đạo lại là bực nào cường đại. Trần Phong nhìn lấy mẫu thân, trầm thấp cười một tiếng, nói ra, mẫu thân, có một tin tức tốt ta phải nói cho ngươi. Tin tức tốt gì? Bây giờ còn có thể có cái gì càng lớn tin tức tốt? Hiên Viên Nhược Lan hỏi. Trần Phong mỉm cười nói ra, kỳ thực ta mới vừa rồi còn căn bản không có phát lực đâu. Cái gì còn không có phát lực? Hiên Viên Nhược Lan lập tức giật mình, nhìn lấy Trần Phong nói ra, chẳng lẽ nói, vũ hồn của ngươi không sai. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nhìn lấy mẫu thân nói ra, mẫu thân, ngươi cho rằng đây chính là ta vũ hồn toàn bộ sao? Cái gì cái này còn không phải ngươi vũ hồn toàn bộ? Nghe nói lời ấy, Hiên Viên Nhược Lan đều là chấn kinh. Dù là nàng xuất thân hào môn, tự thân thực lực cu nở dê mạnh, kiến thức rộng rãi, nhưng là nghe Trần Phong câu nói này về sau, cũng là không khỏi sợ hãi chấn kinh. Phải biết, vạn năm cấp bậc vũ hồn, liền đã có thể xưng là tiểu thiên tài, mà con của hắn vũ hồn lại còn tại vạn năm cấp bậc trở lên. Trần Phong nhẹ nói, kém xa lắm đâu. Trên thực tế, Trần Phong căn bản không có nói bừa. Hắn căn bản cũng không có đem toàn bộ vũ hồn đều quán thâu trong đó, dù là sau cùng để cái này vũ hồn đồ đằng bạo chết cái kia vạn năm cấp bậc vũ hồn, QNZ chẳng qua là đem ba xà đầu lâu cho quán thâu đi vào thôi. Toàn bộ ba xà thân thể, còn căn bản không có tiến vào đâu, tất cả đều lộ ở bên ngoài hắn vũ hồn, muốn vượt xa vạn năm cấp bậc, vượt qua thậm chí đều không phải là một chút điểm. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, ta vũ hồn, kỳ thực đã đạt đến vài vạn năm cấp bậc, về phần đến cùng là mấy vạn năm, lại còn nói không chính xác. Trần Phong sở dĩ làm như vậy, là bởi vì không muốn quá ra phong đầu. Vạn năm cấp bậc vũ hồn, cũng đã đầy đủ chấn nhiếp tất cả mọi người, để bọn hắn thu hồi những cái kia tâm làm loạn. Còn nếu là vũ hồn lại đề cao, như vậy, khó tránh khỏi sẽ không mang đến cho mình một số tai họa. Mà trên thực tế, vừa rồi Trần Phong liền xem như muốn lại đề cao ánh mắt mọi người bên trong mình vũ hồn cấp bậc, QNZ không có cơ hội. Không có người nghĩ đến hắn vũ hồn thậm chí ngay cả vạn năm đều có thể siêu việt, tất cả mọi người không nghĩ lấy để Trần Phong lại tiến hành chắc thí. Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Sau một khắc, cái này chấn kinh chi sắc thì là biến mất, thay vào đó chính là một tia lạnh nhạt. Nàng cười ha ha một tiếng, nói ra, kỳ thực ngẫm lại cũng bình thường, ngươi thế nhưng là Trần Phong A, ngươi thế nhưng là nhi tử ta A, hết thệ kỳ tích, phát sinh ở trên thân thể ngươi, đều không tính là cái gì. Mẹ con hai người đang nói, đồng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng nói giàn ua, âm thanh vô cùng nặng nề trầm ổn, đại tiểu thư, Trần Phong công tử, lão hủ có thể vào không? Cái thanh âm này, Trần Phong nghe có chút quen tai, mà mẫu thân cũng đã là kịp phản ứng. Nhưng mang trên mặt vẻ mỉm cười, cất giọng nói ra, đại quản sự, mời tiến đến đi. Vâng, bên ngoài cái thanh âm kia vang lên. Sau một khắc, tận lực tăng thêm bước chân chậm rãi truyền đến, sau đó một lão giả chính là đi vào cửa ra vào, quy quy củ củ đứng ở ngoài cửa. Lão giả này, tuổi tác đã rất lớn, mà lại, nhìn như là nến tàn trong gió, thân thể đều là lung la lung lay, trong mắt ngay cả một tia thần quang đều không có, nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể phai mờ. Ánh mắt đều là phi thường ảm đạm, trên thân càng là khô mục không chịu nổi. Tựa hồ đúng vậy một vị gần đất xa trời tồn tại. Nhưng là, ai muốn cho là hắn thật sự là như mặt ngoài như vậy thì là lầm to. Trần Phong nói ra, nguyên lai là đại quản sự, không biết đạo đại quản sự tới chuyện gì. Toàn bộ bên ngoài trong tông, vẫn như cũ qua nở Trần Phong mẫu thân gọi là đại tiểu thư, chỉ có đại quản sự vị này ngoại tông đại quản sự, nghe nói là nội tông lão nhân. Mà Trần Phong cu nở dê từ mẹ nơi đó chứng thực qua, đạt được khẳng định đáp án. Người này ở bên trong tông người hầu nhiều năm, có thể nói là nhìn lấy Hiên Viên Nhược Lan lớn lên, mà kỳ thực, bên ngoài trong tông còn có truyền ôn. Hắn tuy nhiên tên là ngoại tông đại quản sự, nhìn như địa vị bên ngoài tông chư vị chưa nở dê lao phía dưới, thực thì không phải vậy. Trên thực tế, thực lực của hắn không chút nào kém cỏi hơn ngoại tông đại trưởng lao Hiên Viên Nhược Phong.